Thử yêu côn đồ, chương 6, hạnh phúc đến phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lôi tôi đi như bay ra khỏi đó. Hắc hắc, tức cười quá. Tôi vừa chạy theo hắn vừa cười như điên. Ra khỏi siêu thị, hắn hầm hầm nhìn tôi. Chậc, chậc, quên nữa. Hắn là côn đồ thì muốn xử trí tôi sao cũng được. Tôi chép miệng thờ ơ, hắn nóng nảy quát. Cô điên à, vẫn bình tĩnh hơn một số người. Đúng, ta vẫn bình tĩnh hơn ngươi. Trông kìa, bản tánh côn đồ quả không sai. Hắn vẫn đang tức tối nhìn tôi mà không nói được gì. Tốt lắm, cứ điệu này hắn sẽ chết đứng như Từ Hải à xem. Tôi khoanh tay vênh mặt như ai. Hắc hắc, Oai Phong lẫm liệt quá trời quá đất. Có điện thoại, hắn áp tai nghe. Nghe, hắn nói, được, hắn tắt máy cho vào túi rồi nhìn tôi đang khệ nể ba túi ni lông. Tôi khinh khỉnh, tôi về được chưa? Chưa, lên xe, hắn hừ lạnh rồi đội nón bảo hiểm inh. Sặc, hắn chỉ đem theo mỗi cái nón bảo hiểm cho hắn mà chẳng ngó ngàng gì tới con nai vàng ngơ ngác là tôi. Đúng rồi, con nai vàng ngơ ngác đạp trên con nai khác mà đi. Hắn xoay đầu lại, lên, nón, tôi bực bội, không có, cảnh sát, lách, nguy hiểm, hên xui, chấn thương, chết, bực, bực, dây thần kinh tôi lại bị đứt nữa rồi. Tôi không tranh luận kiểu một hai chữ như hắn được rồi. Tôi tống cho hắn ba sản phẩm hắn bắt tôi xách nãy giờ rồi quay lưng định về nhà. Hắn nói lạnh tanh, có bạn cô, con Yến. Tôi ngạc nhiên xoay lại hỏi. Hắn gật đầu. Tôi cắn môi. Nó làm gì mà đi chung với bọn côn đồ này thế? Chắc hẳn là đi theo tên Hiếu vì lần trước xem mắt hai tên cùng đi chung mà. Tôi hít thở một cái rồi leo lên yên sau. Hắn rổ ga. Trời đất, tên này có phải tay đua xe hạng nặng trong truyền thuyết hay không mà chạy xe nhanh như gió? Tôi ôm cứng ngắt lưng hắn. Một tay đập đập hét không ra hơi. Chậm, chập, em mở lại. Nhanh, được. Hắn giả lơ câu nói vừa rồi của tôi như tôi làm lơ hắn trong siêu thị. Từ bé tôi đã sợ độ cao và tốc độ quá nhanh. Tên này có biết hay không mà ngay phốc thế. Tôi chỉ biết ôm chặt hắn để gió đừng cuốn bay đi mất. 50 ký mà sao bay nổi chị. GT, LT. 5 phút sau đến nơi, tôi vẫn chưa hoàn hồn mà ngồi cứng ngắt trên xe. Hắn gằn giọng, buông, sặc, lúc nãy xe chạy nhanh quá nên mới ôm hắn. Nhưng mà nghĩ lại, cơ bụng cũng rắn chắc lắm. Háo sắc quá, phải dẹp ý nghĩ đó thôi. Tôi buông hắn ra phóng xuống xe. Hắn chỉ tay vào ba túi ni lông rồi chỉ vào tay vào quán bar trước mặt. Còn bạn tôi dám vào những chỗ này sao? Tôi cứ tưởng nó hiền thục lắm. Rốt cuộc thì tôi vẫn phải cầm theo những thứ đó. Hắn đẩy cửa vào đi thẳng đến một cái phòng lớn. Quán ba hình như buổi sáng không mở. Có lẽ hắn là khách quen nên mới có thể vào. Tôi nhìn sơ lược qua quán ba. Không khác gì trong các bộ tiểu thuyết miêu tả là mấy. Chắc hẳn các tác giả đã vào thử. Hắn đẩy cửa vào. Thế giới trong phòng hoàn toàn khác với vẻ yên lặng ở ngoài của ba. Tôi đưa mắt dò tìm con Yến. Nó đang ngồi bấm điện thoại trên sofa cạnh Hiếu. Phù, cũng may không có tình trạng đang diễn ra trong đầu tôi. Muốn biết trong đầu tôi nghĩ gì không? Muốn à, không kể đâu. Tôi quăng ba cục nợ đeo bám từ nãy đến giờ xuống rồi lại kéo nó. Mày gan, á, hi hi. Nó nhìn tôi cười, cười cha mày, nghĩ sao con gái con lứa một mình vào cái chốn toàn là con trai thế này. Nhỡ bạn trai nó cũng là thú đội lốp người thì sao? Cái bọn côn đồ này thì biết gì là lễ nghĩa con người. Bọn chúng là thú đó. Chihuahua quý hiếm, nhắc mới nhớ, trong phòng đang tụ họp đông đủ băng đảng của hắn. Tôi kéo tay con bạn ra chỗ khác xì sầm. Tao muốn về, thì về đi, đến đây làm gì mà đòi về. Nó nói tỉnh bơ như đó là chuyện mày.

vẻ mặt thể hiện, không phải tôi có bạn gái rồi. Hắn tức tối vò đầu dằn mặt, tôi rất ư là thỏa mãn, cho chừa, không có mồm biện minh mình ngậm oan ức đi. Sau khi chuyện đó lắng xuống, mấy tên kia bắt đầu lục lọi mấy cái túi hắn bảo mua. Một tên đề nghị, hay chúng ta đến nhà ai nấu ăn đi, nhà đại ca nhé. Khiêm lên tiếng, hắn lắc đầu, tôi ở cùng anh trai. Ách, vậy càng phải đến, mắt tôi sáng rực lên thèm thuồng. Hắn đẩy mặt tôi ra chỗ khác, thái độ gì đây, thấy vậy Hiếu nói, đến nhà tôi, chỉ có một mình, được đó, còn Yến cười híp mí. Tất nhiên rồi, nó đang tận hưởng lửa yêu ngùn ngụt bốc cháy mà. Tôi vùng vằn, đến nhà hắn đi, không. Hắn thẳng thừng, ngươi là con đàn bà độc ác tranh giành người yêu với ta. Đi mà, a hát hát hát, không đi tôi sẽ về đó. Tôi ra sức năn nỉ chỉ để được gặp anh lần nữa. Còn khỏe, hắn trưng hừng, khỏe, không có tôi còn khỏe sao? Vô tình thế em chồng. Tôi liếc hắn, không cho tôi đến nhà anh thì tôi sẽ ăn vạ tại đây đó. Tùy, hắn chép miệng. Ức quá, tức chết mất, mấy tên kia thấy thái độ không bình thường của tôi thì hỏi. Sao cô cứ muốn đến nhà đại ca? Không cần hỏi nhiều, còn Yến không biết nấu ăn. Ở đây chỉ mình tôi biết, các anh không chịu thì tự mà làm. Tôi đã đánh trúng tâm lý của bọn đó. Toàn được dựa không mà sao biết làm cái chi? Tôi hí hửng như người đã chiến thắng. Còn Yến cũng nhìn tôi khó hiểu. Tôi quên bén kể việc hắn và hoàng tử là anh em ruột cho nó nghe. Đành kể sau vậy, hắn im lặng một chút thì lên tiếng. Được, cô phải làm toàn bộ. Ok ok, tôi gật đầu. Yên tâm, mấy con hải sản này cứ luộc lên là được chứ gì. ... ta là vạch ngăn cách đáng yêu. Ba, tôi đang mắt chữ A, mồm chữ O nhìn căn nhà của hoàng tử. Đây là một lâu đài thật sự, thỏa mãn được tiêu chí. Nhà mặt phố, bố làm to, nhà gì mà như nhà trắng của Mỹ. Nhà này chắc bằng hai căn biệt thự nha. Khi về rộng quá sao ở hết nhì. Tôi nghĩ đến tương lai của mình mà khoái chí. Hắn nhấn chuông, hoàng tử ra mở rồi nhìn một lượt tất cả mọi người. Tôi cười híp mí, chào anh, chào. Anh cũng cười rồi mở cửa. Nụ cười chỉ dành cho riêng tôi thôi nhá. Còn Yến giật giật tay muốn hiểu chuyện này nhưng như nó thấy rồi. Còn gì giải thích nữa hay không? Kiến trúc ở ngoài đã đỉnh của đỉnh rồi. Bố trí bên trong còn đỉnh hơn nữa. Toàn là hàng hiếm không đó nha. Nhưng hình như chỉ có tôi và con bạn ngạc nhiên chứ bọn Chihuahua đó cũng thấy bình thường. Sao đời không đưa đẩy tôi đá cái lon sớm hơn? Biết đâu giờ đã hai đứa con. Mô Phật, tôi lấy bọc hải sản vào bếp. Còn Yến có ý định đứng dậy phụ tôi thì hắn không cho. Hình như ban nãy tôi có hứa. Hích hích, tôi để ghẹ vào cái rổ để rửa. Hoàng tử đi vào, anh giúp nhé. À, vâng, tôi phải tập thích nghi thôi. Không nên ngại ngần nữa. Ngại thì sao làm ra trò được. Anh lấy mấy con mực mổ bụng lấy mấy ống mực cho sạch để xào. Chồng anh rất điêu luyện lắm. Hích, chả bù với tôi có biết làm gì ngoài nhặt rau. Lúc nãy ra giọng tài lanh thôi à, tôi cầm cây dao thái rau nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ăn. Sượt, đau, tay ướt, từ từ tê tê lan tỏa. Cảm giác rất giống đứt tay. Á, tôi đưa mắt nhìn xuống tay mình. Quả thật là đứt rồi. Tôi cắn môi mở vòi nước rửa tay. Nhưng càng rửa máu càng ra nhiều. Sặc, hoàng tử quay sang nhìn tôi. Em có sao không? Em bị đứt tay. Tôi cắn môi. Mất mặt quá. Sao lại thể hiện cái vụng về ngay lúc này chứ? Anh bỏ giờ đi qua cầm tay tôi. Tôi nhìn xuống bồn rửa. Chắc cũng nữa bồn màu cam cam. Anh chậc lưỡi rồi tắt vòi nước kéo tay tôi ra khỏi bếp. Anh kéo tay tôi đi ra mà tên nào cũng trố mắt nhìn. Hắn cũng nhìn theo nhưng lại thôi.